Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346. Ngộ trận, phá trận. Đường Mục đi tới rất cẩn thận. Này màu trắng trong mây mù, Đường Mục vừa tiến vào, ngũ giác nhất thời lại một lần nữa bị áp chế, làm cho Đường Mục đưa tay không thấy được năm ngón. Vào lúc này, Đường Mục càng cẩn thận, đi tới không có bao xa, Đường Mục đột nhiên cảm giác được phía trước cách đó không xa một chỗ gợn sóng truyền đến. Đây là một loại khác nguyên khí gợn sóng, Đường Mục cảm ứng được nhất thời đại hỉ, rất khả năng có bảo vật. Đối với bảo vật cùng sinh linh nguyên khí gợn sóng, đến Đường Mục cái này đẳng cấp đã có khác nhau. Vì lẽ đó rất xác định luồng rung động này chính là bảo vật tỏa ra nguyên khí gợn sóng. Loại này nguyên khí bị Đường Mục xưng là bảo khí. Trận pháp này thế giới thật không đơn giản. Đường Mục một bên nhanh chóng hướng về phía trước bảo vật vị trí nơi đi tới. Vừa muốn không có quá nhiều cửu, Đường Mục không ngừng đi tới. Nhưng một con chuyển vào một bên trong đại trận, trong trận, tiến vào đại trận trong nháy mắt, Đường Mục liền biết tình huống trước mắt. Này rất rõ ràng là một tồn tại với trận pháp trong thế giới đại trận. Vừa tiến vào đại trận, cảm giác được trận pháp gợn sóng, Đường Mục nhất thời không dám di chuyển. Vào lúc này, Đường Mục cũng không dám lung tung đi lại, bằng không rất khả năng bị đại trận này gây thương tích, thậm chí bị đại trận giết chết cũng là có thể. Dù sao, trận pháp không phải lấy tầm thường tiến hóa giả đẳng cấp đến khác nhau. Trận pháp này lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nhìn dáng dấp tu vi của ta bị áp chế quá thấp, làm cho trận pháp này đối với ta mà nói quá nguy hiểm. Vì lẽ đó ta nhất định phải bất động, dừng lại ở chỗ này cảm ngộ trận pháp này. Chỉ có đem trận pháp này hiểu được, ta mới có cơ hội phá tan đại trận này, do đó được đại trận này bên trong bảo vật. Bằng không ta rất khả năng bị vây ở đại trận này, Đường Mục thầm nghĩ. Nhất thời bắt đầu cảm ngộ lên đại trận này lên. Đường Mục theo đại trận gợn sóng không ngừng cảm ngộ đại trận này. Làm sao đại trận này gợn sóng rất nhẹ, dù cho Đường Mục cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm ứng được gợn sóng. Này liền khiến cho Đường Mục đối với trận pháp này cảm ngộ rất sâu gian nan. Có điều Đường Mục là cái người rất cố chấp, là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn không ngừng thử nghiệm cảm ứng luồng rung động này, đang không ngừng cảm ngộ bên trong. Dù cho này gợn sóng rất nhẹ, vẫn như cụ bị Đường Mục cảm ứng được vô số lần. Ở này vô số lần cảm ứng bên trong, Đường Mục đối với trận pháp này lý giải càng ngày càng sâu. Theo Đường Mục đối với trận pháp này lý giải càng ngày càng sâu, Đường Mục cảm ứng được cái kia cỗ khí tức rung động số lần càng ngày càng nhiều. Này gợn sóng đứt quãng, không biết phải bao lâu mới có thể cảm ngộ hoàn toàn, phá hoại trận này. Vào lúc này, Đường Mục nhất thời cảm giác được lĩnh ngộ trận pháp này gian nan. Nhưng Đường Mục lúc này thực lực bị áp chế đến rất thấp, chỉ tương đương với cấp 2 tiến hóa giả, làm cho Đường Mục muốn mạnh mẽ hơn phá trận nhưng là rất khó. Vì vậy đến vào lúc này, Đường Mục chỉ có thể đàng hoàng cảm ngộ trận pháp, mượn đối với trận pháp này cảm ngộ cùng quen thuộc đến phá trận. Theo Đường Mục không ngừng cảm ngộ, đột nhiên Đường Mục hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt, Đường Mục lại phát hiện mình cảm ngộ lại vô dụng, ta giống như vậy. Nhất thời để Đường Mục kinh hãi, này trong đại trận chẳng lẽ có ảo trận, đem ta ý thức đã lừa gạt hay sao? Đường Mục rất là kinh ngạc, phải biết Đường Mục tuy rằng tiến hóa đẳng cấp bị áp chế đến cấp 2, cấp 8, nhưng cảnh giới của hắn vẫn không có biến, bằng không hắn cũng không sẽ phát hiện mình cảm ngộ không đúng. Chủ yếu nhất thời điểm, loại này cảm ngộ, Đường Mục vẫn chưa cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Đây mới là Đường Mục cảm ứng được không đúng nguyên nhân lớn nhất. Đáng tiếc, này ảo trận tuy rằng lợi hại, nhưng bởi vì ta bản thân ý chí và cảnh giới mạnh mẽ, mà sản sinh không được bao lớn tác dụng. Nếu cái ảo trận này đã bị ta nhìn thấu, như vậy đối với ta nguy hiểm liền không lớn. Ta có thể chân chính cảm ngộ đại trận này, Đường Mục trong lòng nghĩ. Nhất thời trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt. Thiên nhiên đại trận, tiên thiên đại trận, Đường Mục ngồi xếp bằng xuống, để trái tim của chính mình lắng xuống, không ngừng bắt giữ trận pháp gợn sóng, rơi vào trận pháp cảm ngộ bên trong. Trận pháp này rất là thâm ảo, Đường Mục không ngừng thể ngộ, cũng không biết quá bao lâu, Đường Mục rốt cục cảm ngộ đại trận này một chút manh mối, làm cho hắn đối với trận pháp này có một chút cơ sở hiểu rõ. Trận pháp này gọi là Tam Tài Biến Ảo Vô Cực Đại Trận. Trận pháp này lấy ba cái bảo vật làm trụ cột, bao phủ này trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm, để này chu vi mấy trăm dặm biến ảo, làm cho rơi vào này trong trận pháp người sẽ bất chi bất giác bị ảo thuật ảnh hưởng. Đường Mục mới vừa tiến vào đại trận này liền bị ảnh hưởng, làm cho Đường Mục bắt đầu một quãng thời gian rất dài cảm ngộ làm không cố gắng. Cũng còn tốt, cuối cùng Đường Mục tỉnh ngộ lại, mới quay về trận pháp chân chính cảm ngộ lên. Đồng thời, Đường Mục vui mừng, trận pháp này không có ai khống chế, bằng không Đường Mục tuyệt đối là chắc chắn phải chết, bởi vì không có ai khống chế. Trận pháp này bản năng vận chuyển, uy lực của nó cũng chưa hề hoàn toàn bạo phát, thậm chí bày ra ảo thuật uy lực, liền đại trận 1/10 uy lực đều không có phát huy được. Nếu là bình thường cấp 2 tiến hóa giả, dù cho đại trận này không có ai khống chế, dựa vào bản năng vận chuyển, tiến vào nơi này cấp 2 tiến hóa giả, cũng là chắc chắn phải chết. Cũng còn tốt ta thực tế cảnh giới là cấp 4 tiến hóa giả, tiếp cận cấp 5, bằng không liền phiền phức. Đường Mục âm thầm nghĩ, cấp 7 thần trận, hơn nữa là tiên thiên thần trận, bên trong bảo vật tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối là vận may lớn. Lúc này Đường Mục không nhẫn nại được vui sướng trong lòng, nhất thời cười ha ha lên tiếng nói rằng, trận có trước sau phân chia, có thể là tiên thiên trận pháp, hậu thiên trận pháp hai loại. Trong đó tiên thiên trận pháp là tiên thiên tự nhiên hình thành, ẩn chứa tiên thiên tự nhiên đạo vận. Hậu thiên trận pháp là hậu thiên người vì là bố trí, ẩn chứa bày trận người bố trí quy tắc. Này hai loại trận pháp, muốn nói cường độ, cũng không phân chia cao thấp. Nhưng tiên thiên đại trận phổ biến muốn so với hậu thiên đại trận càng thêm thần kỳ. Đồng thời bất kể là tiên thiên đại trận còn muốn hậu thiên đại trận, có thể phân làm trụ cột, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, tiên cấp, thần cấp, cấp thánh, thiên cấp, đạo cấp 10 cái đẳng cấp. Cấp 7 tiên thiên thần trận, bên trong bảo vật đẳng cấp nhất định sẽ không thấp. Đường Mục lúc này đối với này trong trận pháp bảo vật tràn ngập chờ mong. Hơn nữa cảm ngộ trận này đối với Đường Mục cũng là mới có lợi. Tiên thiên đại trận cảm ngộ làm cho Đường Mục đối với trận pháp lý giải càng thêm sâu sắc. Tuy rằng hiện tại Đường Mục không thể hoàn toàn lý giải thấu đại trận này, nhưng y hồ lô hóa dạng bố trí ra đại trận này là không có vấn đề chút nào. Đây là Đường Mục một cái khác thu hoạch, cảm ngộ trận pháp này, để cảnh giới của ta lại một lần nữa tăng lên. Chủ yếu nhất chính là, ta huyễn pháp tắc, tam tài pháp tắc lại viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, này đối với ta mà nói, Tuyệt đối là tin tức tốt, Đường Mục thầm nghĩ nói. Chủ yếu nhất thời điểm, tiên thiên trong đại trận bảo vật, bình thường đều là tiên thiên bảo vật. Nếu là cơ sở tiên thiên trận pháp, bên trong là tiên thiên vật liệu xác suất hầu như là 90%. Mà sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp 4 loại đẳng cấp tiên thiên đại trận, trong trận pháp là tuyệt đối sẽ xuất hiện tiên thiên linh bảo. Tuy rằng này 4 loại trận pháp, hầu như sẽ 100% xuất hiện bình thường tiên thiên linh bảo, nhưng cũng có rất lớn xác suất xuất hiện đẳng cấp cao hơn tiên thiên bảo vật. Hết chương.